chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3955, chương 3965, Lạc Tinh núi. Vù vù, trên nóc nhà gió mát phất phơ, thổi bay lấy Vương Đại Đông cùng trung niên nhân tay áo bay phất phới. Ta thế nào hay không? Giống như cùng các người không có bao nhiêu điểm quan hệ đi. Vương Đại Đông thần sắc lạnh nhạt, khóe miệng ngậm lấy trêu tức mỉm cười. Hắn tin tưởng những thứ này người tìm đến mình mục đích đồng thời không đơn thuần. Đối diện trung niên nhân sắc mặt nhỏ cứng, tiếp theo trên mặt thư giãn mở ra, giống như cười mà không phải cười nói ra. Không dối gạt tiểu huynh đệ, chúng ta bên này đều là cùng Vạn Cổ Tông đám kia tạp chủng có thù không đội trời chung. Bởi vì cái gọi là địch nhân thì là bằng hữu. Tiểu huynh đệ lẻ loi một mình sợ khó có thể cùng Vạn Cổ Tông lượn vòng. Sao không như thêm vào chúng ta? Đây là tại mời chào chính mình. Vương Đại Đông có chút không dám tin tưởng. Bất quá chung quanh chôn lấy những người kia lại nhắc nhở hắn. Nếu như hắn không đáp ứng, những thứ này người đem về cùng nhau tiến lên. Đây là tại ép hắn đáp ứng. Vương Đại Đông nhìn lấy đối diện trung niên nhân, tâm tư thay đổi thật nhanh. Qua trong giây lát thì quyết định ý kiến hay. Tốt, Vạn Cổ Tông đám kia cẩu tạp chủng ép người quá đáng. Sớm muộn tất vong, Vương Đại Đông nói, nhắc đến Vạn Cổ Tông lúc, giống như đối phương nghiến răng nghiến lợi. Hắn loại này không chỉ là nói cho trước mắt người trung niên này nghe, cũng là nói cho những cái kia giấu ở bên ngoài người nghe. Trung niên nhân trong lòng đối Vương Đại Đông không khỏi coi trọng mấy phần. Cảm thấy Vương Đại Đông cái này người rất thức thời. Tiểu huynh đệ có thể có như vậy giác ngộ. Không tệ không tệ, trung niên nhân không biết là thật cười hay là giả cười. Tóm lại xem ra cực kỳ cứng ngắc. Vương Đại Đông ngắm nhìn bốn phía, nghe bốn phía tiếng gió vân động. Hỏi, đã dạng này, người chung quanh cũng không cần đến cất giấu đi. Cái này, đến phiên trung niên nhân cùng bốn phía những người kia chấn kinh. Bọn họ còn tưởng rằng Vương Đại Đông không có phát giác bọn họ đều tồn tại. Bởi vậy còn có chút đắc ý. Bây giờ nghĩ lại, thế mà bị Vương Đại Đông nhìn thấu. Cái này để thân thể bọn họ phát lạnh, có lại bị người xem thấu cảm giác. Trung niên nhân mí mắt co rút, ngoài cười nhưng trong không cười chắp tay nói, không hổ là có thể chém giết Thôi Huỳnh người, chúng ta những người này chỉ sợ ngươi sớm liền phát hiện. Đã như vậy, đại gia hỏa đều đi ra đi. Theo hắn thoại âm rơi xuống, trong bóng tối người đưa mắt nhìn nhau, hai cái cùng trung niên nhân thực lực chênh lệch không đa nguyên tướng cảnh ngự không rơi tại người. Trung niên bên người, còn lại người thấy thế, mỗi người đều nhảy đến nóc phòng. Vương Đại Đông nheo mắt, tốt gia hỏa, nguyên tướng cảnh đều có 5 cái, nguyên phù cảnh có 8 cái. Cỗ lực lượng này, cũng không thể xem thường. Nhìn lấy những thứ này người, Vương Đại Đông sắc mặt hết sức trịnh trọng hỏi, chư vị, Vạn Cổ Tông hiện tại thế lớn lực lớn, muốn đem vạn ngã, nói nghe thì dễ. Trung niên nhân cùng bên người hai người trao đổi lẫn nhau một chút ánh mắt. Sắc mặt lỗ mãng nói ra, Vạn Cổ Tông bất quá là một đám rác rưởi thành lập. Nếu không phải bọn họ cấu kết yêu hoàng, chúng ta cũng sẽ không bại. Tiểu huynh đệ yên tâm, Vạn Cổ Tông bọn này tạp chủng đã bắn đi không mấy ngày. Vương Đại Đông nghe vậy, trong lòng không khỏi âm thầm xem thường. Những thứ này nói như rồng leo, làm như mèo mửa ra hỏa, khó trách sẽ bị Vạn Cổ Tiên Tông một cái sáng lập thế lực đánh cho hoa rơi nước chảy. Cũng không phải là không có nguyên nhân, quang thái độ này, có thể không thua đều có quỷ. Vương Đại Đông xem bọn hắn mới là cái kia thu được về châu chấu. Bắn không mấy ngày, trong lòng của hắn xem thường, trên mặt lộ ra vẻ trầm tư. Vương Ngũ có một chuyện không rõ, còn mời các vị tiền bối giải hoặc. Người ở chung quanh nghe gặp Vương Đại Đông như vậy có lễ phép, trên mặt đều lộ ra đắc ý bộ dáng. Đặc biệt là những cái này nguyên phù cảnh người, miệng đều cười nứt đến bên tai. Cái kia tự xưng Tiêu Dao Thiên Tông trung niên nhân có chút tự đắc nói ra. Người bức hỏa đã sớm tại vùng phía tây truyền khắp, phụ cận có chúng ta người trông thấy ngươi, chúng ta có thể tìm tới ngươi cũng không phải là việc khó. Hắn nói xong, một bên thì có người chạy ra một khối thủy lam sắc thủy tinh đi ra. Đưa vào linh lực về sau, hắn bộ dáng liền từ giữa hiển hiện ra. Cái này có điểm giống trên địa cầu toàn bộ tin tức hình ảnh. Nhìn lấy hết sức rõ ràng, Vương Đại Đông sắc mặt trầm xuống. Bóng người này là tại Vô Lượng Sơn lúc bị người ghi lại. Hiển nhiên khi đó Tam Tông cũng đã bắt đầu bố cục. Mà lại hắn cũng không nghĩ tới. Vạn Cổ Tiên Tông thế mà đem hắn hình ảnh truyền đến khắp nơi đều là. Đây quả thực là để cho mình không đường có thể lui. Trung niên nhân tựa hồ đoán được Vương Đại Đông ý nghĩ trong lòng. Cho Vương Đại Đông ánh mắt yên tâm ánh mắt. Người yên tâm, thêm vào chúng ta, bảo vệ người an toàn không ngại. Tất cả chúng ta đều cùng Vạn Cổ Tông có thù không đợi chơi chung. Cùng với chúng ta, không cần lo lắng vấn đề an toàn. Vương Đại Đông đầu óc chuyển một cái. Đối với người chung quanh chắp tay nói. Hậu bối Vương Đại Đông, gặp qua các vị tiền bối, trung niên nhân thấy thế, sắc mặt đại hỉ nói ra, tốt, từ hôm nay trở đi, Vương Tiểu Huynh Đệ cũng là trong chúng ta một phần tử. Bổn tọa Tiêu Dao Thiên Tông trưởng lão Hạng Sở, gặp qua hạng tiền bối, Vương Đại Đông lập tức, chắp tay nói, bổn tọa Lạc Vũ Thiên Tông trưởng lão Chu Tường. Bổn tọa Không Bụi Thiên Tông trưởng lão Trương Thái, các loại mười mấy người mỗi người giới thiệu xong, Vương Đại Đông cũng nhất nhất nhận mấy lần, những thứ này người cùng hắn đoán không có sai, đều là bị Vạn Cổ Tiên Tông diệt tông môn, những thứ này người đều là bất mãn Vạn Cổ Tiên Tông hành động, lại cảm thấy Vạn Cổ Tiên Tông cho điều kiện bọn họ quá kém, là tại xem thường bọn họ. Cho nên không có lựa chọn đầu hàng, mà chính là tập hợp một chỗ làm sự tình. Đã đều biết, vậy trước tiên hạ xuống ngôi sao núi đi. Tiêu Dao Thiên Tông Hạng Sở nhìn lấy chỗ có người nói. Hắn thực lực cao nhất, tại trong những người này lớn nhất lời nói có trọng lượng. Không có người không nghe hắn. Vương Đại Đông đối với những người này không phải rất xem trọng. Bởi vì mỗi người xem ra tư tâm đều rất nặng. Không đề phòng lấy lời nói, cái gì thời điểm bị bán cũng không biết, tất cả mọi người không ý kiến. Hạng Sở cười ha hả đối với Vương Đại Đông nói ra. Vương Tiểu Huynh Đệ theo sát chúng ta, Vương Đại Đông nhìn lấy hắn nụ cười, trong lòng run rẩy, mộc nạp gật đầu. Hạng Sở cười ha ha, thả người bay lên không trung, chỉ cần là nguyên tướng cảnh cường giả đều cùng theo một lúc. Vương Đại Đông là cái cuối cùng, những cái kia nguyên phù cảnh hâm mộ nhìn lấy bọn hắn rời đi, cũng nhanh chóng nhanh rời đi, không có người kéo dài, trong chớp mắt toàn bộ nóc nhà thì triệt để yên lặng lại. Đêm tối như sơn, dưới màn đen, yên lặng như tờ, trong núi rừng, côn trùng kêu vang đánh vỡ đêm yên tĩnh, ngẫu nhiên thú hống cho đêm tối gia tăng không ít sức sống. Lạc Tinh núi, núi như tên, là một khối thiên ngoại vẫn thạch rơi xuống đất mà thành. Phạm vi ngàn dặm bên trong hoang vu không gì sánh được. Bởi vì là nơi này nhiệt độ cực cao, tầm thường thảm thực vật căn bản khó có thể sinh tồn. Nhưng cũng có cây cối sinh tồn, bất quá không nhiều, thưa thớt phân bố tại ngàn dặm phạm vi bên trong. Tại cái này ngàn dặm hoang vu chi địa trung ương. Là một khỏa toàn thân ngăm đen to lớn hòn đá, cao có hơn 400 trượng, có nhiều chỗ bị màu đỏ bao trùm, cách nhìn từ xa bỏ tới giống bọ rùa đồng dạng, chờ lấy gần chút, những cái kia màu đỏ điểm lấm tấm lại là đám ngọn lửa. Đợi đến Lạc Tinh núi phụ cận, nhất thời cũng là một cỗ mãnh liệt sóng nhiệt tốc thẳng vào mặt. Vương Đại Đông nhìn lấy cái kia cao ngất viên cầu. Có như vậy trong nháy mắt, hắn cảm thấy cái này Lạc Tinh núi là một cái vật sống. Cái này thời điểm, theo Lạc Tinh trong núi, có không ít người siêu bọn họ bay tới. Chợt nhìn, nhân số còn không ít. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.